Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 82, một đêm phất nhanh vương đằng. Đo lường đến trong kho báu rất nhiều công pháp võ kỹ. Thế giới trước mắt là không trọn vẹn tứ tượng cấp, tổng cộng có thể chuyển hóa điểm tiến hóa 2.500 điểm. Đại Chu Hoàng thất, vương tộc trong kho báu vương đằng bước động bước tiến. Tự mọi chỗ tàng thư giá bên đi qua, thần hồn nơi sâu xa có không tên hào quang uẩn đãng mà lên. Nước gợn cuồn cuộn, đem toàn bộ kho báu bao phủ. Quỳnh Hoa Yến sau, hắn vì tích góp điểm tiến hóa, liền đi đến vương tộc kho báu bế quan. Vừa xem rất nhiều võ học, đem chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Kho báu một bên khác, là bày ra các loại linh tài cùng tinh thiết, dùng để luyện vũ khí hoặc luyện đan. Thêm vào trong mấy ngày nay cướp đoạt linh thạch, nên cũng đầy đủ rồi. Hắn liếc mắt một cái giữa ngón nhẫn chứa đồ. Vẫn là ở Ngọc Hoàng Sơn lúc tăng gia tiến cống cho hắn. Điêu khắc một cái ngọc bạch đầu rồng. Ngược lại uy nghiêm vô cùng. Nội bộ bày ra 100 khối linh thạch. Còn có rất nhiều linh tài. Chính là lúc trước tăng gia tặng cho hắn. Mà đoạt được Quỳnh Hoa Yến người đứng đầu sau. Hoàng thất một phần kia khen thưởng tự nhiên cũng rơi vào rồi vương đằng trong túi tiền. 3 bình tiên thiên cảnh giới dung cương đan. Có thể tăng lên cương khí cường độ. Đẩy mạnh tu vi, cùng với một môn tên là Hoàng Cực Ấn Ấn Pháp, thảo phạt mạnh mẽ, có lớn lao uy năng, 400 khối linh thạch, đây là Chu Hoàng dành cho hắn khen thưởng, một phen đổi được, thất thất bát bát tính gộp, hắn cũng có thể đủ lần sau thế giới qua lại tiền vốn. Thực sự là khó a, khó được một đêm phất nhanh, nhưng cũng không giữ được, vương đằng thăm thẳm cảm khái, đứng lặng trong kho báu xin. Trước mắt hiển hóa ra một phương màn ánh sáng màu xanh lam nhạt. Ký chủ, vương đằng, nhân tộc, nam, cảnh giới, hoàn mỹ tiên thiên, hoàn mỹ lên cấp, tiến hóa giả đẳng cấp, lưỡng nghi cấp, mở ra chư thiên giới hải. Công pháp, thiên long đăng khuyết công, tiên thiên nhất trọng, thể phách cường hóa cấp 5, thần hồn cường hóa cấp 5, thảo phạt tăng cường 2 cấp, long khí. Tây cực kim ngọc đoán thể chân công, tiên thiên nhất trọng, kim cơ ngọc cốt cường hóa cấp 5, phản chấn cường hóa cấp 5, tư chất cường hóa cấp 3, tây cực chiến thể cường hóa 2 cấp, bắc đầu thất chân công, thánh luân kiếp tâm pháp, thiên tâm ngạ ý quyết, nhập môn một trong số đó, hỗn nguyên công, đăng đường nhập thất, hỗn nguyên khí huyết, ngũ giác cường hóa cấp 3, đạo môn chân công cường hóa cấp 3. Ngộ tính cường hóa cấp 1, võ kỹ thần thông, thiên cương bá liệt, thiên phá hoạt sát, hoa khai kiến ngã, trần ý, bình thiên thừa mệnh, trần ý, tây cực chiến thể thể phách, huyết nhục thăng hoa 3 lần, tây cực chiến thể, hỗn nguyên khí huyết, thần hồn, bản chất thăng hoa 1 lần, thiên nhãn, điểm tiến hóa còn lại, 3440. 140 cộng 50 cộng 50 cộng 50 cộng 50 cộng 100 cộng 50 cộng 2500. Hệ thống, đem linh thạch đều chuyển hóa thành điểm tiến hóa đi. Hắn hơi trầm ngâm, phải đem 500 khối linh thạch hết mức chuyển hóa thành điểm tiến hóa. Những thứ đồ này cũng mang không trở về võ thần giới. Vẫn là rất sớm chuyển hóa xong việc, nửa ngày. Tự thần hồn nơi sâu xa bỗng nhiên hiện ra hoàn toàn mông lung thần quang. Chớp mắt bao phủ ở nhẫn chứa đồ trên. Nội bộ linh thạch trong phút chốc trừ khử. Nương theo mà đến, là điểm tiến hóa chuyển nhảy. Một hồi thành 28.440. Có tới 5 chữ số. Đầy đủ hắn tiến hành một lần cửu cung cấp thế giới xuyên qua. Dung hợp nhân quả kia lớn nhất tha ngã. Đo lường đến ký chủ thế giới này nhiệm vụ đã hoàn thành. Bất cứ lúc nào có thể trở về. Như tiếp tục lưu lại. Tắc dựa theo mỗi ngày 20 điểm điểm tiến hóa tiêu hao kéo dài thời gian dài. Ta nếu là rời đi. Ngày sau khả năng trở về. Vương đằng trong lòng hơi động. Có chút ý nghĩ. Ký chủ có thể lựa chọn tiêu hao điểm tiến hóa lưu lại giới ngân. Sau vẫn có thể lựa chọn trở về thế giới. Nhưng thế giới ở giữa tốc độ thời gian trôi qua không giống. Xin ký chủ tự mình phán đoán. ở giới này lưu lại giới ngân cần phải hao phí bao nhiêu điểm tiến hóa. Thiên hồng giới là không trọn vẹn tứ tượng cấp đại thế giới. Ký chủ đã dung hợp giới này tha ngã, bị đại giới thừa nhận, lưu lại giới ngân chỉ cần 400 điểm tiến hóa. Cùng thế giới đẳng cấp móc nối à? Vậy liền lưu lại giới ngân đi. Vương Đằng trong lòng sáng tỏ. Giới này vết tích nên là căn cứ thế giới đẳng cấp mà đến. Nhận tha ngã chờ nhân tố ảnh hưởng. Giới ngân thành công chạm trổ. Lựa chọn thế giới. Thiên hồng giới. Phải chăng trở về? Trở về. Vù tương đương một đoàn mông lung hào quang né qua. Trong bảo khố quay về yên tĩnh. Cửu Châu lịch năm 716. Xuân. Hiện nay trên đời một vị duy nhất hoàn mỹ người. Đằng Vương Điện Hạ bế quan tu hành. Đã không còn tin tức truyền ra. Võ thần giới Thiên Tâm Đạo. Thiên Xu Phong trưởng môn đệ tử trong động phủ ầm ầm ầm. Dâng trào cương khí bắn ra. Khí lưu hí lên bao phủ. Một vị thiếu niên đứng dậy. Con mắt trong suốt mà trầm ngưng. Trở về. Chấm ngoặc kép. Vương Đằng thở dài một hơi. Mười ngón nắn. Cương khí lạnh lẽo. Sinh ra từng trận nổ vang. Hắn đẩy ra động phủ cửa lớn. Cất bước đi ra, đập vào mi mắt chính là kia óng ánh trời huy. Mấy vị đệ tử tạp dịch chờ đợi ở bên. Thấy hắn đi ra, đều là khom mình hành lễ. Khoảng cách ta bế quan quá khứ bao lâu rồi? Vương Đằng ánh mắt đảo qua, nhàn nhạt hỏi, về đại sư huynh, đã qua 3 ngày rồi. 3 ngày, Vương Đằng khẽ gật đầu. Quả nhiên theo thế giới đẳng cấp biến hóa. Cùng chủ thế giới tốc độ thời gian trôi qua sai biệt cũng dần dần lộ ra đi ra. Kia, khoảng cách vị kia Hoa Liên Tinh đến, cũng chỉ còn dư lại 7 ngày. Hắn bây giờ đã tam bảo dung hợp, đi vào hoàn mỹ tiên thiên. Chiến lực đủ để bễ nghễ cùng thế hệ. Tất nhiên là không sợ. Hy vọng, đến thời điểm ngươi có thể cho ta một ít kinh hỉ đi. Nam vực, Thương Mang Sơn Mạch đát, đát. Đã tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một cái xà yêu thương tích khắp người. Lảo đảo đổ vào sơn mạch trước. Hí hí. Rốt cục. Hí. Trở về. Nhân tộc. Thiên Nam Thành. Vương gia. Chờ xem. Xà yêu kia bên ngoài thân vảy đen nằm dày đặc. Trừng vàng mắt rắn bên trong tràn đầy oán độc. Cách đó không xa. Cảm ứng được khí thế yêu tộc nhanh chóng đuổi tới. Đầu lĩnh chính là một vị lang đầu nhân thân yêu tộc. Ánh mắt giả dối mà lạnh lẽo âm trầm. Ngươi là Dực Xà Vương dưới trướng. Làm sao rơi như vậy? Kia lang đầu nhân thân yêu tộc khẽ cau mày. Phất tay tung ra một đạo cương khí. Đem xà yêu nhờ đỡ mà lên. Hí hí. Thiên Nam Thành có biến. Có chu thiên cảnh nhân tộc ra tay. Đem yêu tướng bắt. Truyền thừa bản vẽ cũng không thấy tăm hơi. Nửa ngày. Thoáng khôi phục thương thế xà yêu hí lên mở miệng. Đem sự tình thổ lộ. Cái gì? Truyền thừa bản vẽ ném đi. Rác rưởi. Thực sự là rác rưởi. Có yêu tướng bảo vệ lại vẫn có thể đem truyền thừa bản vẽ mất. Các ngươi là làm gì ăn? Lang đầu nhân thân yêu tộc trong phút chốc biến sắc. Lợi chảo chặt lại chặt. Muốn đem xà yêu kia xé nát. Như không phải là nhân tộc trong thành trấn có chuyên môn trận pháp dò xét. Kia còn cần những thông mạch cảnh này yêu binh đi ngụy trang tìm kiếm. Đã sớm là bọn họ những tiên thiên cảnh này đi rồi. Hí hí, đều do hổ lực tên kia. Nếu không là hắn nhất định phải lòng tham huyết tế. Căn bản sẽ không như vậy. Xà yêu kia thân thể khẽ run lên. Vội vàng mở miệng biện giải. Hắn cũng không muốn chọc giận những người này. Thật vất vả trốn ra được. Nếu là chết ở người mình trong tay vậy coi như uất ức rồi. Hừ, bất kể nói thế nào đều là các ngươi làm việc bất lợi. Có lý do gì, ngươi vẫn là đến đại vương trước mặt đi nói đi. Kia lang đầu nhân thân yêu tộc hừ lạnh một tiếng. Biết được đã không phải là mình chỗ có thể làm chủ. Liền dùng cương khí đem xà yêu mang theo. Ở trong núi rừng cấp tốc chạy đi xa. Dọc đường, thỉnh thoảng có yêu tộc dò đầu. Hoặc nhân mặt, hoặc thú thân, quả nhiên là quần ma loạn vũ. Nửa ngày, kia lang đầu nhân thân yêu tộc dừng bước lại, đi tới một mảnh cổ điển mênh mông cung điện trước. Những cung điện này đầy dãy mãng hoang tâm ý, hào phóng mà cổ xưa.